Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, tái chiến Isdet. Và thăng 6527-9. Và thăng 6527-9. Và thăng 6527-9. Và thăng 6527-9. Và thăng 6527-9. Như vậy, ta đi thử một chút ngươi độ lượng a. Isdet lạnh giọng nói rằng, nhiệt độ chung quanh đông lại một cái, từng chuôi lưỡi trượt trong nháy mắt hình thành, hướng về phía Hades hung hãn đâm. Cả con đường hầu như đều bị lưỡi trượt bao trùm, đem bao quát Sayo ở bên trong trùng nữ cũng vây tiến vào. CMN cái này cốt truyện không đúng. Nữ vương đại nhân cư nhiên nói trở mặt liền trở mặt. Không biết nhắm một con mắt mở một con mắt trước đi với ta yêu thương lâu dài hẹn một cái gì gì đó. Sao? Chờ một chút. Chuyện gì cũng từ từ a. Hades chứng kiến Cypher cùng Sayo các nàng cũng được xếp vào công kích mục tiêu. Bên hông thái đao lập tức ra khỏi vỏ. Trong nháy mắt vây quanh mọi người xẹt qua một mảnh đao mang. Một đóa to lớn bạch sắc liên hoa hình dáng đao mang trong nháy mắt bọc lại mọi người. Vì mọi người một cái không lọt đỡ được lưỡi trượt. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền cho phép ngươi nói chuyện. Isdet bên phải chân đạp địa, thân hình lôi ra tàn ảnh giống như nhằm phía Hades. Các ngươi trước mang theo Sayo trở về, ta lát nữa sẽ đi trở về. Hades cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng trùng nữ nói một câu phía sau. Bất đắc dĩ nghênh đón. Thân ảnh của hai người ở đường cái bên trong đụng vào nhau. Isdet tế kiếm liên tục đâm nhanh hướng Hades. Hades trước mặt dường như xuất hiện vô số món vũ khí cũng trong lúc đó đâm về phía mình. Toàn bộ đường cái đều có thể nghe được giống như là vô số món vũ khí ở ông hưởng. Isdet trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Hades tâm lý cảm khái. Bất quá, ta cũng không phải năm đó cái kia ta. Ngũ thị vạn năng động thị cùng nhìn thấy tương lai toàn lực phát động. Con mắt hiện lên một màu u lam thiểm quang phía sau. Hades xoa Isdet công kích khe hở rất nhanh tiếp cận. Hades thái đao ở trên tay hoặc ngăn cản hoặc dẫn hoặc khiên từng cái hóa giải những thứ này dồn dập. Công kích, rốt cuộc đến gần Isdet, muốn cùng ta đánh cận chiến. Hades, ngươi còn quá non nớt. Isdet tay trái cầm kiếm không ngừng đâm về phía Hades, tay phải nhanh như tia chớp ra quyền. Oanh, trầm muộn khí bạo tiếng tự giữa hai người vang lên. Trên mặt đường thanh gạch đá bản trong nháy mắt bị hai người chiến đấu dư ba đánh ra một cái động lớn, ở bụi mù trong tràn ngập. Hai bóng người cực nhanh nhảy hướng chung quanh đỉnh, đang kịch liệt trong lúc giao thủ chiến trường hướng về ngoài thành lan tràn. Cypher cùng co nhịn lia các nàng trợn mắt hốc mồm nhìn càng ngày càng xa hai cái thân ảnh. Đều là thần tình uể oải. Thì ra, Hades mạnh như vậy. Cypher nhìn dần dần biến mất ở xa xa thân ảnh đứng tại chỗ lẩm bẩm nói. Isdet. Quả nhiên xứng đáng nàng đế quốc tối cường tên. Co nhịn lia nhìn canh gác đội cửa trường nhai mặt đường hố to cùng nước thạch thần sắc nghiêm. Túc, Kurom, Pony, các ngươi đi đâu? Tsukushi nhìn Kurom cùng Pony không nói một lời hướng về ngoài thành chạy đi kia vì lo lắng. Muốn gọi nàng lại nhóm, mau trở lại, như vậy sẽ chỉ làm Hades Kaka phân tâm. Nhưng mà Kurom cùng Pony căn bản không có trả lời liền chạy không có Kage. Cypher cùng co nhịn lia liếc nhau một cái. Cũng theo hướng ngoài thành chạy đi. Từng bước thật là. Tsukushi tuy là nói như vậy. Nhưng cũng mang theo lo lắng thần sắc lôi kéo khẩn cầu mang theo của nàng Sayo cùng nhau đuổi theo. Trước mặt mấy người ra khỏi thành. Cất giấu, Hades. Thực lực của ngươi còn là thế này phải không? Lúc này Hades cùng Isdet đã cách đế đô chừng 10 cây em xa. Isdet chu vi dường như biến thành một mảnh bông tuyết thế giới một dạng. Các nơi bất quy tắc cắm. trên đất khổng lồ băng dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt và xinh đẹp. Kurom các nàng ở ngoại vi khiếp sợ nhìn cái này dưới ánh mặt trời phản xạ sáng lạn hào quang băng chi thế giới, nhưng mà phần này mỹ lệ bề ngoài dưới lại mang theo lớn nguy cơ. Vô số băng phô thiên cái địa đâm về phía Hades, mà Hades ở một mảnh nồng nhiệt năng lượng màu trắng bao vây theo màu băng lam băng tạo thành sông. Nghịch lưu nhi thượng, ngụy, tuyệt đối phòng ngự, lấy niệm động lực can thiệp nguyên tử sản sinh cực lớn năng lượng bọc lại toàn thân hình thành năng lượng phòng ngự cháo, một chiêu này đã mang lấy ma pháp sư kỹ năng ma pháp cháo mùi vị. Đáng tiếc, Isdet cũng không phải gần người liền ra giòn pháp sư. Nhìn cực nhanh tới gần Hades, Isdet tay trái giơ kiếm thật cao nâng lên, tế kiếm nhanh như tia chớp vạch phá không gian. Hai người đao kiếm ở chung quanh băng chiếu phim bên trên vô số cái bóng. Lấy Kurom các nàng từ nhỏ rèn luyện ra nhạy cảm thị lực đều không thể chóc nã thân ảnh của hai người. Isdet tế kiếm nhanh lợi, Hades đao thế trầm hậu, có ưu điểm, trong lúc nhất thời đánh ngang tay. Isdet, còn muốn tiếp tục không? Lần nữa sượt qua người trong nháy mắt, Hades dừng lại bước tiến. Đương nhiên, cường giả nên dũng cảm tiến tới. Chỉ có người yếu mới có thể ôm thành đoàn. Ta không phải hy vọng ta nhìn chúng nam nhân cùng một đám người yếu đoàn, sau đó dần dần biến thành một nhược giả. Isdet khinh miệt bình luận, ngươi cái kia một đám nữ nhân, còn sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, không bằng không muốn, không phải Ahad, Isdet, chính là bởi vì có các nàng, ta mới, chỉ có, sẽ trở nên cường đại như thế. Ta thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở chính mình, thân vì một người nam nhân, chỉ có trở nên càng mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ nữ nhân mình thích ta. Sẽ vĩnh viễn bảo hộ các nàng. Đây là gông xiềng, cũng là trách nhiệm, càng là ta không ngừng truy cầu lực lượng động lực. Hades Kaka, lần này leng keng mạnh mẽ thoại ngữ cũng bị vòng ngoài trùng nữ nghe được. Này thời thần sắc bên trong hoặc mang theo si mê hoặc mang theo phức tạp nhìn thẳng tắp đứng ở Isdet đối diện không rơi một điểm hạ phong Hades thân ảnh. Cát, thực biết đùa bỡn chơi. Cò nhịn lia hừ một tiếng, lại khắc chế không nổi khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Bảo hộ, Isdet lẩm bẩm nhớ kỹ cái này cho nàng mà nói kia vì xa lạ từ. Xác thực là hoàn toàn không thể hiểu được. Nói cái gì? Bảo hộ, băng chi nữ vương cơ hồ là giống giận vậy hô lên nàng từ nhỏ đã được cho biết lý niệm. Ngoặc kép chấm chấm, người yếu. Nên bị loại bỏ a. Cá lớn nuốt cá bé. Thế giới chính là đơn giản như vậy. Người đến tột cùng phải tới lúc nào mới có thể hiểu được. Vừa dứt lời, băng chi nữ vương đã lại ra tay nữa. Một tòa dường như như vẫn thạch một dạng cực lớn băng sơn từ trên trời giáng xuống. Isdet sớm đã thật cao nhảy lên. Dưới chân hiện ra từng đạo băng thê mang theo nàng xông hướng bầu trời. Nếu như chết cũng chỉ có thể chứng minh ngươi không hơn. Hades, cũng không nên chết a. Isdet ánh mắt phức tạp nhìn dưới mặt đất băng chân núi bóng người. Băng sơn ở Hades vị trí ầm ầm rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất bị đụng bùn đất tung bay. Nhưng mà băng sơn nhưng ở ngừng lại một chút phía sau. Cư nhiên từ dưới đáy bắt đầu hiện ra từng cái vết rạn. Ùng ùng. Theo một tiếng vang thật lớn, cả tòa bất sơn đột nhiên tự dưới đáy ở giữa bắt đầu vỡ thành miếng nhỏ phản xạ hướng bầu trời. Một đạo dường như cực quang vậy cột sáng đánh xuyên cả tòa băng sơn. Ngụy, nguyên tử thiểm điện quang tốc quyền, ở đầy trời khối băng bên trong, Hades trong suốt thanh âm rõ ràng vang vọng ở Isdet trong tai. Không biết là ngươi. Isdet giữa môi chậm rãi câu dẫn ra một tuyệt mỹ mỉm cười. Cảm tạ đại gia ủng hộ hoa tươi chống đỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.